Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 153, khó giải quyết Trích Hoa. Triệu Phúc Sinh liên tiếp vài câu nghi vấn đem giật mình ngốc trương chuyện thế đám người đánh tỉnh. Mọi người vây quanh kia hoa, tấm tắc, lấy làm kỳ, mà liền tại đây ngay lập tức chi gian. Trang lão bảy di hài lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn dĩ tuyết trắng như ngọc xương khô ở số đóa. Chén khẩu đại đỏ tươi nụ hoa thịnh phóng sau. Xương cốt phảng phất bị rút ra sở hữu sinh mệnh tinh hoa. Thế nhưng bắt đầu khô héo, trong nháy mắt, chỉ thấy xương cốt từ bạch chuyển hôi, lại từ hôi chuyển nâu, hình thành khô bại rễ cây dường như màu sắc kia lồng ngực cùng cột sống liên tiếp chỗ. Hủ hóa xương cốt làm như rốt cuộc chống đỡ không dậy nổi chỉnh cụ di hài. Xương ngực sôi nổi đứt gãy, rơi rụng xuống đất, nhưng kia số đóa mỹ lệ hoa lại không có tán mở tung tới. Chỉ là theo những cái đó đoạn cốt té rớt trên mặt đất. Nghênh triển với thiên địa bên trong, này, trương chuyện thế nhìn thấy kia hoa. Tay tiện muốn đi trích. Đại nhân, đây là cái gì? Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc, cổ vũ hắn nói, người trích tới ta nhìn xem, trương chuyện thế gật gật đầu. Nhưng nơi tay đụng tới kia hắc hồng đóa hoa khoảnh khắc, lại lãnh không ngại thu hồi, quay đầu, hắc hắc, hướng Triệu Phúc Sinh cười, đại nhân khi ta lão trương ngốc đi, hắn môi trên hai phiết thon dài chòm râu, nhân đắc ý cười mà run lên. Ta nhưng không làm loại này khờ sự, trương chuyện thế nói còn chưa dứt lời. Phạm Vô Cứu đột nhiên duỗi tay như tia chớp, một phen liên quan trương chuyện thế bàn tay bao nắm ở bên trong. Sờ đến kia đỏ tươi như máu quái hoa hoa hành, một khắc trước trương chuyện thế còn ở đắc ý rào rạt. Hướng Triệu Phúc Sinh cười, sau một khắc tay đã bị bắt đem hoa hành chảo nắm ở lòng bàn tay. Phạm Vô Cứu hơi dùng một chút lực, liền thô bảo đem kia đóa hoa túm hái xuống. Này biến cố thình lình xảy ra, trương chuyện thế trở tay không kịp, không có nửa phần phòng bị, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Võ Thiếu Xuân phía sau lưng phát lạnh, nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái, vội vàng cảnh giác lui về phía sau, đại nhân, lão trương hái xuống. Phạm Vô Cứu vừa thấy hoa hái xuống, đem nhẹ buông tay, lòng bàn tay duỗi đến chính mình mông sau, ở trên quần dùng sức cọ hai hạ, lộ ra ý cười, hắc hắc a. Trương chuyện thế một khắc trước còn ở tiện hề hề cười, sau một khắc phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Tiểu Phạm, ta muốn đánh chết ngươi. Đại nhân, này hoa thoạt nhìn không giống có độc a. Lão trương trung khí có đủ, Phạm Vô Cứu sau lui lại mấy bước, tránh đi trương chuyện thế kêu thảm thiết trung phun tung tóe ra tới nước miếng, người cái này tao. Ôn chém đầu Phạm Vô Cứu, hảo không cần náo loạn, Triệu Phúc Sinh thấy trương chuyện thế còn có. Tinh lực mắng chửi người, không khỏi nói, hoa hẳn là không đến mức làm người chạm vào là chết ngay. Nhưng là... Nàng trong lòng vừa động, đang muốn nói chuyện, trương chuyện thế trong cơn giận dữ, như ném hỏa than, đem trong tay mới vừa bị bắt tháo xuống hoa tươi hướng cách đó không xa ven sông sườn dốc ném đi. Chính mình đôi tay liều mạng ở trên người trà lau, đáng chết Phạm Vô Cứu, lão tử muốn báo quan bắt ngươi, chúng ta chính là Vạn An huyện quan. Ngươi báo ai? Phạm Vô Cứu, hắc hắc, cười. Trương chuyện thế nổi trận lôi đình, đơn giản duỗi tay nghĩ đến chảo hắn, hắn nửa người trên đi phía trước gập lại. Thân thể như cá trạch trượt đi ra ngoài, người cái này tao ôn nên chém đầu Phạm Vô Cứu, trương. Chuyện thế thấy hắn còn muốn trốn, nhịn không được lại muốn tới chảo. Phạm Vô Cứu cũng biết chính mình làm sự không đạo nghĩa. Sợ đem lão nhân này bức cấp sau hắn thật muốn cùng chính mình liều mạng. Liền tránh ở Triệu Phúc Sinh phía sau. Không chịu hiện thân, nếu là ngày thường, Triệu Phúc Sinh ở Trương Truyện Thế trong lòng xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Hắn cũng liền nuốt xuống khẩu khí này, nhưng hôm nay hắn không duyên cớ hái được một đóa người chết. Trên người hoa, thả này người chết nhân lệ quỷ mà chết. Sau khi chết trên người khai ra quỷ hoa không biết có cái gì quái gì. Chính là không có dị dạng, cũng ngại đen đủi, hắn không chịu thiện bãi cam hưu. Còn tưởng cách Triệu Phúc Sinh tới bắt Phạm Vô Cứu, hai người một trước một sau vòng quanh Triệu Phúc Sinh vòng quanh. Triệu Phúc Sinh sắc mặt xanh mét, nàng không nói hai lời vươn chân tới. Phạm Vô Cứu vây quanh nàng chạy khi, nhất thời không bắt bẻ, bị nàng vướng vừa vặn, bùm, ngã xuống đất. Ha ha, Trương Truyện Thế thấy vậy, tình cảnh đang muốn cười. Ngay sau đó Triệu Phúc Sinh lấy ra quỷ cánh tay, bang bang, hai hạ đánh đến trên người hắn, sống lại quỷ cánh tay mở ra ướt dầm dề bàn tay chảo. Nắm Trương Truyện Thế cánh tay, may mắn hắn tùy thời đến mau, kịp thời bứt ra, nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng vừa trượt mà qua. Như cũ đem Trương Truyện Thế cánh tay niết đến sinh đau, may mắn quỷ cánh tay bị hao tổn sau lực lượng đại suy giảm, nếu không hắn này chỉ tay nhẹ thì gãy đọa, nặng thì cũng muốn bị xé thoát một khối da. Đại nhân, Trương Truyện Thế nắm bị nhéo đau cánh tay, kinh hồn chưa định hô một tiếng, đại nhân. Phạm Vô Cứu cũng từ trên mặt đất bò lên, xấu hổ hô một câu, đều khi nào. Nháo cũng muốn có cái hạn độ. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng trừng mắt hai người liếc mắt một cái. Trương Truyện Thế cùng Phạm Vô Cứu tiếp xúc đến nàng ánh mắt đều quay mặt đi, có chút xấu hổ, lại từng người có chút không phục bộ dáng. Ta chính là tưởng cùng lão Trương chỉ đùa một chút, như thế nào nhỏ mọn như vậy. Phạm Vô Cứu nói thầm, vui đùa. Trương Truyện Thế quái kêu một tiếng. Vừa nghe lời này, huyết sông thẳng đỉnh đầu. Có ngươi như vậy nói giỡn sao? Bằng không ngươi cũng trích một đóa hoa, kia cũng là chính ngươi trước muốn cùng đại nhân nói giỡn. Không phải ngươi dựa hoa thân cận quá, ta có thể trích đến xuống dưới. Phạm Vô Cứu không chịu thua nói. Triệu Phúc Sinh nắm tay nắm chặt, lại tưởng cấp này hai người hai quyền, không xong. Ồn ào đến chính hoan hai người vừa thấy nàng sắc mặt khó coi, tức khắc tâm sinh không ổn cảm giác, không hẹn mà cùng câm miệng. Đại nhân, theo ta thấy này hoa cũng không có gì ghê gớm, Trương sư phó hái được cũng không xảy ra việc gì. Phạm nhị ca nói đúng, hắn lúc này tung tăng nhảy nhót, có lẽ chính là đen đủi mà thôi. Võ Thiếu Xuân ở một bên nhỏ giọng hòa giải. Phạm Vô Cứu nghe xong hắn lời này, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, Trương Truyện Thế còn đang liều mạng lau tay. Triệu Phúc Sinh liền nói, này có cái gì hảo đen đủi, lão Trương khai chính là quan tài phô, thường xuyên cùng người chết giao tiếp, sớm thói quen loại sự tình này, kia như thế nào giống nhau. Trương Truyện Thế nhược nhược biện giải, đại nhân cũng nói, những cái đó đều là người chết. Mà Trang lão bảy chính là cái hoạt tử nhân, là quỷ a, ngươi trong tiệm cũng có thi nô, không gặp ngươi để ý. Triệu Phúc Sinh phun tào, kia cũng không giống nhau, thi nô cũng sẽ không hại ta. Trương Truyện Thế nói, Trang lão bảy cũng không muốn hại ngươi. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, Trương Truyện Thế tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra. Trắng bệch trên mặt lộ ra ý cười. Đại nhân nói như vậy ta liền an tâm rồi. Ngươi yên tâm đến quá sớm chút. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, đại nhân lời này là có ý tứ gì? Nàng một câu lại lệnh Trương Truyện Thế mới vừa buông tâm nháy mắt lại nhắc tới. Hắn hơi mang khẩn trương hỏi một câu. Đúng lúc này, bi thống vạn phần cẩu lão tứ đột nhiên nói, đại nhân, Trang nhà cái thôn. Hắn nhìn phía nhà cái thôn phương hướng, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, đồng thời giơ tay chỉ vào nơi xa, kia ngón tay run cái không ngừng. Mọi người quay đầu, chỉ thấy nơi xa thôn Trang đã xảy ra dị biến, một tầng màu xám sương mù lãng từ mọi người trước mắt. Đồng ruộng hướng nơi xa thôn xóm nhà cửa cuốn đi, sương mù lãng nơi đi đến, kim sắc ruộng lúa mạch, treo đầy trái cây nhánh cây nhất nhất bị đẩy bình, đồng ruộng trở nên cằn cỗi. Thổ nhưỡng khô cạn, mặt ngoài phiếm hôi, mặt trên lưu có chưa cắt xong lúa cha, đã bắt đầu phiếm hắc, rất nhiều chưa thu gặt rau dưa đã hư thối. Nhất nhất khô lạn trên mặt đất, cây ăn quả đã khô hư. Mặt trên cành lá cơ hồ rơi xuống, còn sót lại trụi lùi nhánh cây, mà nơi xa nhà cửa cũng không hề mạo khói bếp. Này tòa nguyên bản như thế ngoại đào nguyên thôn trang, theo trang lão bảy chết đi, phảng phất nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, đây là có chuyện gì? Võ Thiếu Xuân nhìn thoáng qua, có chút kinh hãi hỏi, chúng ta lúc trước nhìn đến chỉ là ảo ảnh. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, giải thích, đại khái cùng loại với chúng ta vừa mới nhìn đến tình cảnh, hẳn là trang lão bảy trong lòng khát vọng quê nhà, bộ dáng. Theo hắn ý thức vừa chết, tự nhiên liền sẽ lộ ra thôn vốn dĩ bộ dáng. Nàng một câu lại dẫn ra cẩu lão tứ trong lòng thương cảm. Hắn nhỏ giọng khóc thút thít, đại nhân, như vậy thương cảm thời khắc. Trương Truyện Thế lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, hắn trong lòng còn lo lắng chính mình. Trích qua người chết trên người khai ra hoa, có thể hay không có di chứng gì, đáng tiếc Triệu Phúc Sinh vừa mới chuẩn bị muốn nói, liền bị cẩu lão tứ đánh gãy. Lúc này hắn mới mặc kệ nhà cái thôn có cái gì quái gì. Kêu Triệu Phúc Sinh sau. Đại nhân, người mới vừa nói ta yên tâm đến quá sớm là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh thở dài, đem lấy ra quỷ cánh tay thu hồi. Trang lão bảy là bị lệ quỷ đánh dấu người, cũng là chết vào lệ quỷ tay. Hắn sở dĩ không có chết, cũng không có trở thành quỷ tranh. Hẳn là ở trấn Ma Tư Trung thời điểm, Triệu Phúc Sinh suýt nữa lệ quỷ sống lại, bước lui mượn hắn thân thể lệ quỷ hơi thở, mà lệ quỷ lúc ấy rút đi sau. Hắn dương sai âm sai ý thức chưa mẫn, bảo trì ở một cái sinh tử chi gian vi diệu trạng thái, lúc ban đầu thời điểm. Hắn cũng không biết chính mình đã chết, bởi vậy trạng thái thượng tính hoàn chỉnh, nhưng tới rồi sau lại. Từ cầu bốn, Võ Thiếu Xuân đám người đối hắn sợ hãi bài xích, hắn hẳn là đã đoán được cái gì, cho nên trên người thi sú càng thêm nùng liệt, thả một đường chảy thủy, ở trên xe ngựa khi, hắn cùng cầu bốn nói đến quá vãng, cầu lão tứ nhất thời mất khống chế, kêu hắn một tiếng, anh em họ, lôi trở lại hắn một bộ phận nhân tính. Lệnh trang lão bầy chảy thủy tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng lúc ấy hắn hẳn là liền. Đặc biệt muốn vội vàng về đến quê nhà, cổ ngữ có vân. Lá rụng về cội, ở hắn lực lượng ảnh hưởng hà. Xe ngựa ra Vạn An huyện không lâu, liền tiến vào quỷ vực, lấy không thể tưởng tượng tốc độ về tới nhà cái thôn. Cuối cùng trang lão bầy nhìn thấy quê nhà kia một khắc. Xuống xe lập chết, hắn trước khi chết tuy nói không có hại người, nhưng rốt cuộc cùng lệ quỷ có quan hệ. Sau khi chết thi hài nở hoa, trước mắt lão Trương xem ra tuy nói không có vấn đề, nhưng tình huống như vậy ai cũng nói không chừng. Triệu Phúc Sinh nói đến chỗ này, Trương Truyện Thế đánh hai cái run run, vẻ mặt đưa đám, đại nhân, người không cần làm ta sợ. Ngươi đem xiêm y cởi, ta nhìn xem ngươi phía sau lưng. Triệu Phúc Sinh nói, nàng một câu đem Trương Truyện Thế sợ tới mức không nhẹ, bất quá Trương Truyện Thế cũng biết sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm. Hắn trong lòng tuy nói sợ hãi, lại vẫn là cố gắng trấn định, đem xiêm y xé mở cởi xuống dưới, cũng xoay người đưa lưng về phía mọi người, ra ngoài đại gia dự kiến. Là Trương Truyện Thế phía sau lưng gầy yếu trắng nõn, Triệu Phúc Sinh trọng điểm quan sát hắn ngực. Trái phía sau lưng phương, cũng không có nhìn thấy cẩu lão tứ sau lưng giống nhau xanh tím dấu vết, không có việc gì, Triệu Phúc Sinh nói, này một câu đối chương chuyện thế tới nói không khác là tuyệt vọng bên trong phúc âm. Hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Thật sự, Triệu Phúc Sinh gật đầu nói. Thế nhưng nửa điểm nhi không có ngân ấn. Ha ha ha, chương chuyện thế đầu tiên là cất tiếng cười to. Tiếp theo không biết vì cái gì. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Trang Lão Bảy Di Hài phương hướng. Hắn thi cốt hiện giờ còn sót lại. Một cái đầu bảo tồn thượng tính hoàn chỉnh. Nhìn có chút thầm người. Nhưng hắn xảy ra chuyện lúc sau. Triệu Phúc Sinh vì củng cố đại cục. Lúc ấy hắn rõ ràng là cái hoạt tử nhân. Cũng lừa hắn nói không có việc gì. Trương chuyện thế lòng nghi ngờ rất nặng. Nghĩ đến đây, lại hồ nghi nói. Đại nhân, người cũng không nên hống ta. Ta không phải Trang Lão Bảy như vậy ngốc tử. Thật sự không có việc gì. Người phía sau lưng thế nhưng không có lệ quỷ đánh dấu. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Trang Lão Bảy sau khi chết thi cốt thượng khai ra hoa cũng không có mặt khác ý nghĩa. Triệu Phúc Sinh nhíu mày nói. Nàng lại nhìn Trương chuyện thế phía sau lưng liếc mắt một cái. Kia phía sau lưng cũng không có lệ quỷ đánh dấu ấn ký. Trước mắt nhìn không ra cái gì quỷ dị manh mối, nhưng bằng vào mấy lần làm quỷ án kinh nghiệm, nàng tổng cảm thấy chuyện này không để yên. Tính lão Trương trước đem xiêm y mặc tốt, dù sao nếu không có chuyện xấu phát sinh đó là giai đại vui mừng. Nếu Trương chuyện thế trúng chiêu, thật là tới trốn không xong. Lo âu cũng vô dụng. Trương chuyện thế vốn dĩ nghe nói chính mình phía sau lưng không có ấn ký còn có chút cao hứng, nhưng thấy Triệu Phúc Sinh sắc mặt nghiêm túc, lại trong lòng có chút thấp thỏm, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phạm Vô Cứu nhỏ giọng hỏi một câu, Trương chuyện thế phía sau lưng không có xuất hiện lệ quỷ đánh dấu, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu không lão nhân này chỉ sợ muốn cùng hắn liều mạng. Chúng ta tiên tiến nhà cái thôn đi một vòng, nhìn xem có hay không người sống. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, nói, cửu lão tứ môi giật giật, không có ra tiếng. Nhà cái thôn lúc này xa xa nhìn lại tựa như một chỗ quỷ thôn. Thoạt nhìn không giống như là có người sống bộ dáng, đoàn người ở chỗ này đứng nửa ngày, lại không có lọt vào có người sống nhìn trộm bộ dáng. Mọi người chính là vào thôn khả năng cũng sẽ phát cái không, cẩu lão tứ nói. Đại nhân, ta lần trước tới khi, liền cảm thấy thôn an tĩnh đến quỷ dị, thiếu rất nhiều người, từ thượng một lần hắn tới nhà cái thôn đến nay đã qua đi 7-8 thiên thời. Gian, lệ quỷ hiện tại nháo đến lợi hại như vậy, nhà cái thôn người khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nói không chừng Trang Lão Bảy chính là cuối cùng một cái người sống sót. Tưởng tượng đến Trang Lão Bảy, cẩu bốn thần sắc lại có chút ảm đạm. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, không sợ, chúng ta nhanh chóng vào thôn lưu một vòng. Chủ yếu là ta muốn nhìn xem thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng Trương chuyện thế nghe đến đó, trong mắt chuyển động. Đại nhân là muốn đi xem khoai mãn tài xác chết. Lão nhân này ngày thường gian dối thủ đoạn, gặp được sự tình có thể trốn liền trốn, có thể lại liền lại, lúc này lại đột nhiên đầu linh hoạt lại chịu tham dự quỷ án. Phỏng chừng là bởi vì hắn hái được kia đóa hoa nguyên nhân, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Trương chuyện thế tức khắc không đứng được. Đi đi đi, cầu lão tứ, người biết nhà cái thôn thôn trưởng trụ chỗ nào sao? Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía cẩu bốn. Cẩu bốn thấp thỏm gật đầu. Biết, vậy là tốt rồi. Chúng ta binh chia làm hai đường. Như vậy mau chút. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Phạm Vô Cứu. Phạm Nhị Ca cùng Thiếu Xuân một đường. Lão Trương một mình một người. Các ngươi ba cái đi xem trong thôn có hay không người sống. Cẩu bốn cùng ta một đường đi thôn trưởng ra. Cuối cùng ở thôn trưởng trong nhà tập hợp, nàng nói lệnh những người khác có chút thấp thỏm. Nhưng Phạm Vô Cứu cùng nàng làm qua hai cọc quỷ án. Biết rõ nàng ở làm quỷ án thượng nói 102. Một khi phân bố hảo nhiệm vụ, liền không có cự tuyệt đường sống, thả vừa ra đến trước cửa. Ca ca Phạm Tất Tử dặn dò qua hắn, làm hắn phải nghe theo Triệu Phúc Sinh phân phó, không cần tưởng đông tưởng tây, hắn cố nén bất an. Gật đầu ứng thừa, hảo, Võ Thiệt Xuân đối Triệu Phúc Sinh trung tâm, cũng gật đầu, đúng vậy, chỉ có Trương Chuyện Thế có chút sợ hãi. Đại nhân, vì cái gì các ngươi đều là hai người một tổ, theo ta một mình một người? Ta lão Trương không dám, xem ngươi này túng dạng. Triệu Phúc Sinh mắng một câu, quỷ họa bùng nổ ngọn nguồn ở Khoái Lương thôn. Ta hoài nghi nhà cái thôn người hẳn là bị Khoái Mãn Tài truyền bá đánh dấu sau. Cùng nhau dẫn tới Khoái Lương thôn đi, nơi này tạm thời chỉ là bị quỷ vực bao phủ, sẽ không ra cái gì đại nguy cơ. Nói xong, lại bổ sung nói, ngươi hiện tại tuy rằng trên người không có lệ quỷ đánh dấu, nhưng ta cảm thấy kia đóa hoa có quỷ gì, có lẽ cũng là đánh dấu một loại, chỉ là hiện tại nói không rõ loại này đánh dấu là cái gì. Nếu là đặc thù đánh dấu, giống nhau ma cọp vồ thấy ngươi đều phải trốn, ngươi là an toàn nhất. Triệu Phúc Sinh một câu nói được Trương Chuyện Thế vô ngữ ngưng nuốt. Đành phải dưng dưng ứng thừa, thời gian không đợi người. Mọi người một khi phân phối thỏa đáng, liền binh phân ba đường, thẳng nhập thôn, Phạm, Võ hai người hướng thôn bên trái phương hướng chạy như điên mà đi. Trương Chuyện Thế một người bôn tẩu phía bên phải, mà Triệu Phúc Sinh tắc cùng cầu bốn từ ở giữa nhập thôn. Lao thẳng tới thôn trưởng nhà cũ. Hết chương.